Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, Tất Phương Phục Đan. Giang Nam Nhứ trong miệng hét lớn một tiếng, kia khai tự vừa ra, đan lô cái nắp cư nhiên tại chỗ nhảy dựng, tự hành khai, Giang Nam Nhứ tức khắc đại hỉ, đem trong tay bình sứ mở ra, vứt ra vài giọt tinh huyết. Tiến vào tới rồi đan lô bên trong, tinh huyết nhập lò, Giang Nam Như trên mặt hiện ra vài tia vẻ mặt ngưng trọng. Nàng vội vàng nhéo pháp quyết, tựa không cần tiền giống nhau, liều mạng đập đến kia đan lô phía trên, cũng không biết trải qua bao lâu. Một bên Tất Phương nhàm chán đến cực điểm, thiếu chút nữa ngủ, mà kia đan lô rốt cuộc leng keng, một tiếng trầm vang. Phá khai rồi cái nắp, lần này cái nắp mở ra. Lại là một cổ thanh hương mê mang mở ra. Giang Nam Như vội vàng tới gần, tự kia đan lô bên trong lấy ra đan dược tới. Lần này đan dược cùng lần trước luyện chế bất đồng, lại là lửa đỏ một mảnh, cùng kia Tất Phương màu lông gần. Giang Nam Như chỉ là nhìn đến kia đan dược nhan sắc, liền biết việc này đại thành, vui vẻ ra mặt lên. Nàng đem kia Tất Phương tự đại thạch trung lôi ra, vui dạo dược lấy ra một viên đan dược, đặt ở kia Tất Phương điều trong miệng. Nàng một lò luyện chế ra rất nhiều, lại là không dám đều cấp kia Tất Phương ăn vào, chỉ là cấp cho đối phương một viên, muốn xem một chút đối phương phản ứng. Kia thông linh đan chính là thượng cổ tàn lưu hạ thánh dược, người bình thường liền thấy một chút đều là gian nan. Kia Tất Phương chung quy là một con bẹp mau súc sinh, nàng tự không biết kia đan dược chỗ tốt, cũng không biết Giang Nam Nhứ dụng ý. Chỉ là đem hé miệng, một tiểu đoàn ngọn lửa đem kia đan dược cuốn, nuốt vào trong miệng, đan dược nhập khẩu. Kia Tất Phương đôi mắt tức khắc mở, trừng mắt phía trước, lưu viên, dường như là ở kinh ngạc giống nhau. Tiếp theo, Tất Phương miệng nhịn không được mở ra, một đoàn ngọn lửa cư nhiên không chịu khống chế, tự nàng trong miệng phun ra. Giang Nam Như lúc này đang đứng ở Tất Phương điều phía trước. Đột nhiên gian có ngọn lửa phun ra, nhưng thật ra hoảng sợ, vội vàng nhảy lên, nhưng thật ra không có bị kia ngọn lửa thương đến. Giang Nam Như thấy Tất Phương bộ dáng, trong lòng âm thầm buồn cười. Nàng biết kia Tất Phương không hiểu vận hành phương pháp, phần lớn linh lực rơi dụng trên người, không thể nào hấp thu, chỉ phải lấy ngọn lửa tình thế phun ra. Nếu không có như thế, kia Tất Phương trong cơ thể linh lực lưu truyền, không bao lâu liền sẽ đem này căng bạo liệt mở ra. Giang Nam Như trong miệng âm thầm kêu đáng tiếc, trong lòng lại là thầm khen kia Tất Phương thông minh. Đãi Tất Phương đình chỉ lan lộn, Giang Nam Như mới chậm rãi tới gần, tinh tế đánh giá lên. Lúc này Tất Phương cùng phía trước khác nhau rất lớn, trên người lông chim hoa lệ, còn chưa run rẩy liền thấy có lưu hỏa chớp động giống nhau, một đôi mắt liền càng thêm linh động. Tựa hồ là phát giác Giang Nam Như ý tứ giống nhau, Giang Nam Như lan lộn hồi lâu, muốn chính là loại này hiệu quả. Nàng thấy kia Tất Phương chậm rãi có biến hóa, trong lòng đại hỉ, biết là thông linh đan có tác dụng, chỉ là kia thông linh đan không thể nhiều phục. Tuy là thượng cổ linh đan, cũng có lẽ có cái gì tác dụng phụ. Lúc này thấy Tất Phương có hiệu quả, Giang Nam Như cũng không vội với nhất thời, liền đem còn thừa thông linh đan vừa thu lại, không hề cho, liền như vậy. Giang Nam Như tính cả kia Tất Phương điều, liền tại nơi đây tu luyện lên. Giang Nam Như vốn tưởng rằng kia Côn Luân Hư muốn tới tìm chính mình phiền toái, nhưng thật ra thời khắc phòng bị, ai ngờ, thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, kia Côn Luân Hư dường như chưa bao giờ tồn tại quá giống nhau. Căn bản không người tiến đến tìm Giang Nam Như phiền toái, nhưng thật ra Giang Nam Như chính mình thừa dịp cơ hội này, ở chung quanh hảo hảo đi bộ một vòng. Kia nữ sử tuy là nguyên anh kỳ tu sĩ, địa bàn lại là không lớn. Lúc này nữ sử đã trừ, kia địa bàn tự nhiên mà vậy liền bị Giang Nam Như tiếp quản xuống dưới. Hết chương.